Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 129, Long Đồng lại hiện ra. Hạ, thời gian, ta cần thời gian, tất nhiên không có thời gian, vậy ta liền đi cùng thời gian đến đoạt thời gian. Hạng Thượng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía sau vách đá, một bên khác là hai đại long tộc mai phục. Nơi đó còn có lấy vô số long thú vật liệu. Trọng yếu nhất, nếu như người bên ngoài thủy chung canh giữ ở bên ngoài. Hạng Thượng dùng sức lắc đầu. Đến lúc đó bản thân lại bởi vì đói bụng, mà dẫn đến thể lực nhanh chóng hạ xuống. Còn muốn phá vòng vây thời điểm liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Hạng Thượng, không được. Sở Tâm trầm ánh mắt lo âu lắc đầu liên tục. Ngươi không được quên, bên ngoài còn có một cái long thương. Nếu như gò đất mang, ngươi còn có thể nương tựa theo tốc độ cùng lực lượng. Đi đánh cược một lần đối phương tại đánh trúng ngươi trước đó. Ngươi đánh chết hắn, có thể bên ngoài vẫn còn có chút chật hẹp. Ngươi tránh né không gian quá nhỏ, càng thêm thích hợp long thương đến khóa chặt mục tiêu. Kỳ thật, chúng ta chưa chắc muốn đi cái cửa ra này. Thường Tiểu Yêu duỗi cái lưng mệt mỏi, làm trước ngực toàn tâm toàn ý bọc nhỏ phác họa ra càng đẹp thân thể đường cong. Dùng ăn mặc thêu thùa hoa hồng lớn dày, đá đá dưới chân những cái kia long thú vật liệu, lộ ra một khối đá. Cơ quan long tộc, xưa nay sẽ không lưu một cái cửa ra. Cái này thì Long Nam hiển nhiên học vẫn đủ đúng chỗ. Ở bên trong kho cũng lưu một cái khác cửa ra. Chỉ cần khai mở nơi này, Thường Tiểu Yêu hai tay dùng sức xoay bỗng nhúc nhích khối kia trên vách tường lòi ra. Cũng tầm thường một khối đá, chúng ta liền có thể hoa lệ lệ, từ cái này đầu mới thông đạo rời đi. Ken két, ken két, ken két, vách đá một mặt khác đã nứt ra một cái khe hở. Miễn cưỡng đủ một cái thân thể cường tráng người đi ra ngoài thông đạo. So với phía trước ngoại khố thông hướng nội khố thông đạo càng thêm bí ẩn. Ken két, ken két, ken két. Hạng Thượng nghe được cơ giới mở rộng tiếng không chỉ là đến từ đối diện mới thông đạo. Đồng thời phía sau cái kia thông hướng ngoại khố vách tường. Vậy mà cũng vang lên cơ giới chuyển động thanh âm. Hơn nữa tần suất tốc độ xa so với đối diện đầu kia mới thông đạo muốn triển khai nhanh nhiều. Đây là... Hạng Thượng quay đầu nhìn xem cái kia bắn ra vào ánh sáng ngoại khố quang mang. Nghe được Lữ Phẩm nói xong, không phải là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, dẫn đến cơ quan này xuất hiện viết vấn đề a. Mở mới thông đạo, sẽ dẫn đến lão thông đạo cũng mở ra. Thường Tiểu Yêu nhăn lại xinh đẹp lông mày, giống như là như vậy. Hạng Thượng xuyên thấu qua thông đạo nhìn xem ngoại khố. Bốn đồng long tộc Long Huyền cùng băng đồng long tộc Long Huyền nhóm. Nguyên một đám khoanh chân ngồi tĩnh tọa trợn tròn mắt. Chuyên chú nhìn xem mở ra thông đạo. Lúc đầu cái kia bình tĩnh ánh mắt. Đã sớm không còn bình tĩnh. Mà là cuồng nhiệt mừng rỡ cùng mưu kế được như ý đắc ý vị đạo. Hạng Thượng cùng một tên chưa từng thấy qua long võ giả ánh mắt vừa mới giao tiếp. Thể nội lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Đối diện nữ nhân cái kia như hồ ly ánh mắt có thể tản mát ra một loại băng lãnh. Loại này băng lãnh có thể để người ta huyết dịch đều bị đông cứng mà ngưng kết. Băng đồng long tộc người. Hạng Thượng phản ứng tự nhiên tới. Cái kia làm bộ muốn đứng dậy mỹ nữ. Chính là băng đồng long tộc người. Rất có thể chính là tân mưa lạnh hàng ngũ đại long võ sĩ. Bằng không thì phản ứng không có khả năng như vậy cấp tốc. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hạng Thượng quay đầu nhìn lướt qua cái kia không có khả năng bị người nhanh chóng rời đi mới thông. Đạo, 16 cấp long tuyền thúc dục long lực bắt đầu sôi trào. Trái tim trong nháy mắt đạt tới 1 giây 4 nhảy. Đè xuống trầm trọng tiên thiên long huyết bắt đầu hoạt động. Mênh mông long lực truyền đến hai chân phía trên, nộ hổ xuyên rừng hoàn toàn bản năng thi triển mà ra. Dưới chân vậy được trồng, cứng rắn long thú xương cốt, đụng phải 4 vạn cân lực lượng đặc đạp đè ép, phát ra răng rắc tiếng vang. Còn có chút yếu ớt long thú xương, càng là ở cái này đặng đạp phía dưới hoàn toàn biến thành cốt phấn. Giống, hạng thượng một tiếng tràn ngập khí thế gào thét, quanh quẩn ở nơi này không gian không lớn nội ngoại trong kho. Chấn động đến phần lớn người màng nhĩ từng đợt đau, Sở Tâm Trầm càng là ngực một trận khí huyết sôi trào. Thể nội long huyết đan tản mát ra càng nhiều tinh nguyên. Trong nháy mắt lắng lại ngực của hắn khí huyết sôi trào. Trận này khí huyết sinh ra càng nhiều long lực, bổ sung đến long tuyền bên trong, bỗng nhiên làm long tuyền trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Thể nội long huyết nồng độ lần nữa có mới tiến triển. Dạng này đều được, Sở Tâm Trầm trong lòng vui vẻ. Lần này còn sống, lần sau tìm thời gian để hạng thượng đối ta nhiều giống hai cuống họng. Nói không chừng ta cũng có thể đến long võ sư tình cảnh. Mọi người, đứng dậy, Tân Mưa Lạnh mở miệng nhắc nhở mọi người, thanh âm còn chưa hô xong. Hạng thượng đã nhận ra cái này mỹ nữ đại long võ sĩ quả nhiên chính là Tân Mưa Lạnh. Mình đã nghe qua nàng lên tiếng thanh âm không chỉ một lần. Tiểu, Tân Mưa Lạnh thét lên, tiểu tử. Hạng thượng đã nhào tới khoảng cách gần nhất một tên long võ sư trước mặt. Long lực trong nháy mắt quán chú đến trên cánh tay, 5 ngón tay phún trương ra, trong nháy mắt làm cơ bắp cứng rắn giống như sắt thép đồng dạng. Mang theo ô khiếp người tâm hồn trưởng áp, trực tiếp khắc ở tên kia long võ sư trên đầu, mạnh mẽ trưởng áp mang theo sức gió. Khoảng cách long võ sư đầu còn cách một đoạn, liền sẽ long võ sư trên đầu tóc cho thổi loạn tung bay loạn động. Long võ sư cảm giác được cái này khiếp người uy lực. Trong đầu vừa mới dâng lên tránh né suy nghĩ, hạng thượng bàn tay đã đập vào trên đầu của hắn. Tâm, Tân Mưa Lạnh hô lên, tâm, chữ. Cuồng phong đột khởi ngoại khố vang lên 2 tiếng xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch vang. Ngay sau đó vang lên dưa hấu nổ tung, ầm, vang. 2 người, trong nháy mắt, một tên long võ sư cùng một tên long thuật sư ở còn không có đứng lên tình huống phía dưới. Bị hạng thượng tả hữu 2 trường, cơ hồ không phân trước sau đánh bể đầu của bọn hắn. Xuất thủ, giành trước, những người này ở chỗ này chờ. Tuyệt đối không phải vì cùng bản thân tâm sự nói chuyện phiếm, mà là phải bắt người giật đồ, thậm chí giết người. Hạng thượng cố gắng kích ra sôi trào long huyết, đem hết toàn lực bộc phát bản thân có thể có lực lượng mạnh nhất. Trái tim lại ở trong thời gian ngắn không cách nào đạt tới 1 giây 5 nhảy mạnh nhất trình độ. Mạnh nhất, đỉnh phong, rất nhiều người đang xuất thủ trong nháy mắt, là khó có thể tăng lên tới bản thân thân mạnh nhất. Long huyền tranh đấu vốn là so đấu ai ở trong thời gian ngắn nhất có thể bộc phát ra bản thân thực lực cường đại nhất. Hạng thượng xuất thủ không lưu tình chút nào, 2 trường giết người, tất cả mọi người tại chỗ vị trí, thân phận đã toàn bộ thu vào đáy mắt bên trong. Bàn chân chạm đất trong nháy mắt, cổ chân lần nữa đột nhiên chuyển động, lại một lần đem mấy vạn cân lực lượng lần nữa bộc phát. Dưới chân long thú xương vỡ nứt một mảnh, cuồng bạo lực lượng thôi động hắn thân thể xuất hiện ở một tên khác long thuật sư trước người. Trước hết giết long thuật sư, long huyền đoàn đội chiến tiêu chuẩn đấu pháp. Ở đây tiếp cận 40 người đội ngũ, dù cho lưu lại một tên long thuật sư, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Một tên 31 cấp đại long võ sĩ, khi lấy được một tên 31 cấp đại long thuật sĩ trợ giúp phía dưới, rất có thể có năng lực đối kháng một tên 39 cấp đại long võ sĩ. Long thuật sư bản thân chiến lực mặc dù nhỏ yếu, lại có thể cho long võ giả mang đến cường đại lực lượng. Long thuật sư tự vệ, long võ sư riêng phần mình xem trọng bản thân long. Tân Mưa Lạnh vội vàng kêu gọi, đồng thời mở ra bản thân tiên thiên long thuật, kích phát toàn bộ long lực đuổi sát hạng thượng, Bốn phía long võ giả nhao nhao đứng dậy nhào về phía mình, long thuật sư tiến hành bảo hộ. Long thuật sư môn ở nơi này trong lúc nhất thời từng cái mở ra phòng ngự của mình long thuật. Vỏ trứng hình màn ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt trong sơn động lại trống lên hai cái, màn ánh sáng màu xanh lam lại dài rõ long nhãn chiếu xuống. Phản xạ ra càng nhiều lam sắc quang mang, làm sơn động sắc thái đều biến thành mang theo màu xanh nhạt khí chất. Tỏa long thuật, mở, hạng thượng hai tay hoàn thành tiên thiên long thuật. Lòng bàn tay nhanh chóng phun ra hai đầu lớn bằng ngón cái xiềng xích. Trên không trung lay động phi hành ào ào ào vang lên liên miên. Xuyên qua mấy tên long võ giả phòng thủ khe hở, quấn quanh hướng hai tên long thuật sư. Cái này, Tân Mưa Lạnh tự tin ba bước có thể đuổi sát hạng thượng. Chân Chính Động lại phát hiện cái này chỉ có 16 cấp long tuyền 26 cấp long võ sư. Tốc độ nhanh không phải long, phun ra hai đầu xiềng xích, ào ào xiềng xích, tựa như xuyên vân phá ngày như long đại thương, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí tức thê thảm. Bị người khó có thể tưởng tượng đó là xiềng xích mà không phải là đại thương. Thuật sư, Tân Mưa Lạnh kêu, thuật sư, hai chữ từ đầu lưỡi quay cuồng nhảy ra miệng. Hạng thượng hai đầu xiềng xích đã phân biệt quấn lấy hai tên long thuật sư phòng ngự long thuật. Xiềng xích như là rồng như là rắn, trong nháy mắt xoay quanh quấn quanh, đem hai cái vỏ trứng một dạng long thuật hoàn toàn bao vây lại. Làm cái kia mặt ngoài nhàn nhạt lam quang hoàn toàn bị che khuất. Từ xa nhìn lại giống như là hai cái ngân sắc đại hình kén tầm, mà không phải là cái gì long thuật sư phòng ngự long thuật. Khanh khách, khanh khách, tỏa long thuật nhanh chóng xoay tròn co vào, đem phòng ngự long thuật đè ép khanh khách rung động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi cái này hung ác áp lực mà nổ tung. Đứt dây xích cứu người, một tên long võ sư hai tay nắm chặt xiềng xích, hai cánh tay tả hữu khai cung hướng phương hướng khác nhau phát lực. Muốn đem xiềng xích triệt để kéo đứt, cứu ra bị khóa lại, đồng thời đang bị lôi kéo đến hạng thượng bên cạnh long thuật sư. Bụi gai kim châm, ra, mấy tên học lúc đầu long võ sư một dạng nắm chặt xiềng xích phát lực người. Bàn tay đồng thời một trận đau rát đau nhức, không ít huyết nhục đều theo hai tay phát lực, bị bụi gai kim châm sinh sinh ma sát vỡ vụn vẩy ra đi. A a, đây là cái gì? Chuỗi đau đớn quái khiếu từ khác nhau long võ giả trong miệng phát ra, khoan tim đau đớn để bọn hắn bản năng buông ra xiềng xích. Nhìn xem cái kia máu thịt be bét hai tay, cùng cái kia dính đầy huyết dịch tỏa long thuật, một lần căn kia cũng không tính dài, cũng vô cùng cứng rắn cùng sắc bén bụi gai kim châm. So đau tử chém bị thương càng tàn khốc hơn, càng thêm khó có thể chữa trị. Bụi gai vừa ra, long thuật sư phòng ngự long thuật lập tức liên tục giòn vang. To lớn kén tầm chặn xiềng xích toàn lực co vào, trực tiếp đem kén tầm bên trong nhân long thuật sư cho trói lại. Xiềng xích lần nữa xoay tròn co vào, vô số bụi gai giống như là mang theo răng nhọn thép mềm cưa, phân giải lấy long thuật sư huyết nhục, xương cốt, ken két, ken két, ken két, hai tên long thuật sư thân thể hoàn toàn phá toái, vô số khối thịt từ xiềng xích bên trong đè ép đi ra, giống như là thịt vụn, hoặc như là huyết thủy, nhìn đám người một trận kinh hãi tê cả da đầu. Đây là cái gì? Tiểu tử này tiên thiên long thuật không phải xiềng xích sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy kinh khủng lực sát thương? Long thương, trong đám người một tiếng hô quát, hạng thượng lập tức cảm giác được nơi xa có một cỗ lực lượng ở khóa chặt bản thân. Hạ La Hồng, Hoa Lệ Lệ đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. Oanh long, một gốc màu xanh biếc thực vật, từ Hạ La Hồng phía sau bỗng nhiên sinh trưởng mà ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống mở ra to lớn miệng, kim loại răng trong nháy mắt bao phủ ở Hạ La Hồng trên đầu Phương. Không tốt, Hạ La Hồng trong tay long thương không kịp nhắm chuẩn khóa chặt hạng thượng. Quay người dùng thương nhắm ngay tung tích cây ăn thịt người long thuật bắn một phát. Điếc tai tiếng súng vang lên. Hạng thượng lần thứ nhất nhìn thấy long thương ngoại hình, dài nhỏ trên ống kim loại điêu khắc phức tạp quái dị long văn. Ở chuôi thương vị trí cài đặt mấy viên to bằng trứng ngỗng long thạch. Xem như long thương phát xạ nguồn năng lượng, một khỏa đồng dạng điêu khắc hoa văn viên đạn, từ trong nòng súng phun ra, cùng nòng súng ma sát thậm chí mang ra một áng lửa. Đạn kia, cơ hồ ở súng vang lên đồng thời, đánh xuyên đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. Lục sắc thực vật chất lỏng từ cây ăn thịt người bên trong phun ra. Cây ăn thịt người hoa khôi hoàn toàn nổ tung. Càng nhiều thực vật chất lỏng hướng ra phía ngoài phun ra. Cây ăn thịt người long thuật trong nháy mắt bị tan rã. Hạ La Hồng khóe môi nổi lên một tia lạnh lùng ý cười. Ở long thương trước mặt, một gốc cây ăn thịt người long thuật cũng dám cậy mạnh. Lục sắc chất lỏng giờ khắc này chiếu xuống Hạ La Hồng trên mặt, cái kia lạnh như băng nghề nghiệp ở chạm đến da trong nháy mắt sôi trào. Hắn biến thành hỏa, hung mãnh nhất hỏa, thiêu đốt hủ thực Hạ La Hồng gò má. Đây là vitamin B11, làm sao có thể? Hạ La Hồng hoảng sợ nhắm mắt lại, hai chân một túm, cao tốc hướng chất lỏng bao phủ không tới phương hướng phóng đi. Muốn tránh thoát cái này vitamin B11. Vitamin B11 cho tới bây giờ đều là đang không trung liền bắt đầu thiêu đốt. Bị người trước tiên liền có thể phát giác tiến hành tránh né. Thế nhưng là lần này cây ăn thịt người long thuật trong đó vitamin B11 lại là tiêm nhiễm đến làn da mới có thể bộc phát ra uy năng. Bị người nhận ra được thời điểm, về thời gian đã chậm nửa bước. Muốn chạy, hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. Thường tiểu yêu cái kia khả ái thanh âm, ở tàn khốc chiến trường phía trên vang lên lần nữa. Phóng thích ra cái kia ở địch nhân xem ra tuyệt đối không phải cái gì khả ái long thuật. Càng không phải là cái gì tràn đầy yêu hôn. Hạ La Hồng nhắm mắt vọt tới trước. Trong lúc nhất thời không cách nào thấy rõ con đường phía trước. To lớn cây ăn thịt người lần nữa hé miệng, dừng lại ở hắn vọt tới trước lộ tuyến bên trên, làm hắn hoàn toàn chính là mình đâm đầu thẳng vào đến cây ăn thịt người trong mồm. Đỏ, tiểu, Hạ La Minh thanh âm, theo hắn thân thể cùng một chỗ từ tấm màn đen bên trong, xông vào cái này sáng ngời ngoại khố bên trong, mở miệng nêu lên lời còn không có hô xong. Một khỏa hoa hướng dương tử đã phá mở không khí chính là cách chờ. Vọt tới trước mặt hắn. Hạ La Minh đưa tay dùng kim loại bao cổ tay ngăn cản. Cái kia thật dày kim loại bao cổ tay lập tức vây quanh một khỏa hạt dưa. Hạt dưa thật sâu khảm nạm ở trong đó. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hạt dưa một đầu. Đã đánh xuyên bao cổ tay. Chính cùng da của hắn tiếp xúc lên, hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật hoa hướng dương yêu va chạm. Thường tiểu yêu tâm phân lưỡng dụng, ba đóa to lớn hoa hướng dương song song ngăn tại nàng trước người của mình. Vô số hoa hướng dương tử tựa như mưa lớn một dạng phun ra ngoài lấy. Đem những cái kia muốn đánh dụng nàng người hoặc là bước lui, hoặc là trực tiếp đánh chết, đả thương. Mấy tên dẫn đầu Long Huyền nhìn thấy Thường Tiểu Yêu cùng Hạng Thượng liên thủ tác chiến. Trong lòng đồng thời run lên. Đây là nơi nào nhô ra hai đầu Tiểu Yêu Long A? Quái dị Long thuật, bạo lực phương pháp chiến đấu. Giữa hai bên phối hợp càng là không lời nói. Hạ La Hồng một đầu đụng vào cây ăn thịt người miệng bên trong. To lớn kim loại răng không chút lưu tình trực tiếp đụng vào nhau. Đem hắn thân thể cắt đứt thành hai nửa. Hạng thượng một đầu tỏa long thuật trực tiếp quấn lấy cái kia long thương nhấc lên. Đem long thương cuốn ngược cướp đi. Muốn cầm long thương, Tần Mưa lạnh, con ngươi đột nhiên bịt kín một tầng xương trắng. Hạng thượng tỏa long thuật mặt ngoài trong nháy mắt nhiều hơn một tầng bạch sắc hàn xương. Lạnh như băng, nhiệt độ thậm chí theo tỏa long thuật trực tiếp truyền vào hạng thượng trong lòng bàn tay. Hoạt động tự nhiên tỏa long thuật đang bị xương trắng một cái bao trùm, lập tức trở nên không còn như lúc đầu linh hoạt như vậy. Băng đồng long tộc thiên phú long thuật, băng xương, tiêu diệt người này. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.